quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 19, trẻ trâu hẹn nhau sâu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên tác, tổng giám đốc Thẩm tên thật là Thẩm Thù Bách. Mặc dù xuất thân từ khu ổ chuột, nhưng nhờ vào gương mặt cực kỳ tuấn tú, tạm thời ghi nhận, cần kiểm chứng thêm, tính cách thâm sâu khó lường và một loạt đãi ngộ kiểu mẹ ruột thiên vị, cuối cùng anh ta đã thành công hoàn thành hành trình từ nghèo kiết xác đến giàu nhất hệ mặt trời. Trong tiểu thuyết, Thẩm Thù Bách và Lệ Vấn Chiêu đã đấu nhau suốt hơn 3.000 chương. Trận chiến có lúc thắng, có lúc bại, nhưng thỉnh thoảng Lệ Vấn Chiêu cũng lật được thế cờ. Nếu không vì tác giả răng quá nhiều quả bom hẹn giờ ở những chương đầu, chưa chắc Lệ Vấn Chiêu đã thua. Thậm chí, về sau, nhân vật Lệ Vấn Chiêu còn gom về không ít fan. Khi tác giả tung cú thiên cơ bút khiến nhà họ Lệ phá sản, không ít độc giả đã cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán trong phần bình luận. Cảnh Nghi đã xuyên vào đây được hơn nửa tháng, hôm nay mới lần đầu được nam chính bá đạo trong truyền thuyết. Bảo không tò mò là nói dối, nhưng tò mò xong thì thất vọng thật. Cảnh Nghi chỉ trỏ, cái này là kiểu yến tiệc hồng môn phải không? Lệ Vấn Chiêu quay đầu, ánh mắt nghi ngờ, cậu cũng biết hồng môn yến à? Cảnh Nghi nhớn mày, như thể vừa bị xúc phạm, ngài đang nói bậy bạ gì thế? Tôi chỉ học ngoại ngữ kém thôi, chứ ngữ văn của tôi ổn mà. Lệ Vấn Chiêu lập tức nhớ đến mấy màn dịch thuật, xé nát logic trước đó, nhất là câu, từ vựng không nhiều lắm, cùng với bản dịch, lắp vá, vừa nãy, chỉ, ha ha, cười nhạt, không nói gì. Cảnh Nghi vừa định phản pháo thì nghe thấy Lệ Vấn Chiêu hỏi lại, cậu nhớ mớ tiếng Anh khó hiểu vừa dịch xong là gì không? Cảnh Nghi, Lệ Vấn Chiêu nheo mắt cười, rõ ràng không nể mặt. Sau này ra ngoài, tốt nhất đừng khai tên thầy cô dạy cậu nữa. Cảnh Nghi, phan thư ký thu lại máy tính bảng, hỏi, Lệ Tổng, ngài có cần mang quà gì qua đó không? Lệ Vấn Chiêu cụp mắt, giọng điệu khó hiểu, mang, ngài cần gì, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Lệ Vấn Chiêu nhìn chằm chằm Cảnh Nghi hồi lâu, bỗng nhiên hỏi, Cảnh quản gia, cậu thấy sao? Cảnh Nghi lập tức nheo mắt, ánh mắt đầy mùi, thù dai, vừa nãy còn xỉa sói người ta, giờ gặp khó khăn lại nghĩ đến tôi à? Hừ, đàn ông, dù trong lòng mắng thầm, Cảnh Nghi ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ đoan trang. Hay là, tặng anh ta cái đồng hồ đi. Phan thư ký suýt đánh rơi bút. Cảnh Nghi chớp mắt, nói tỉnh bơ, ngụ ý là, rất thích anh ta. Phan thư ký, Cảnh quản gia, câu đó không dùng như vậy đâu. Lệ Vấn Chiêu nhếch môi cười nhàn nhạt. Không tệ, cứ theo ý Cảnh quản gia mà làm. Phan thư ký gật đầu mà đầu óc trống rỗng, lực tay không kiểm soát được, cây bút máy mạ vàng trên tay bị anh ấn mạnh đến cong cả ngòi. Không biết có phải do cuộc gọi đột ngột của Thẩm Thù Bách ảnh hưởng. Hôm nay Lệ Vấn Chiêu tan làm khá sớm, chưa đến 4 giờ, anh đã lái xe đưa Cảnh Nghi về nhà. Cảnh Nghi kéo cửa ghế phụ quen thuộc, định ngồi xuống, nhưng lại thấy một chiếc đồng hồ to tướng nằm trình in ở đó. Hộp đựng hình chữ nhật, phủ một màu đen bóng trông, chẳng lành chút nào. Cảnh Nghi trợn tròn mắt, đại thiếu gia, Phan thư ký đúng là rất biết cách làm việc nha. Lệ Vấn Chiêu ngó qua, hài lòng gật đầu, đó là tố chất cơ bản của thư ký. Cảnh Nghi nghĩ ngợi, nhưng thế thì tôi ngồi đâu? Lệ Vấn Chiêu, ra ghế sau. Cảnh Nghi tỏ ra ngại ngùng, ui, vậy thì ngại lắm. Chưa nói hết câu, cậu đã trườn qua cửa xe, lanh lẹ chiếm ghế sau, còn nhiệt tình vỗ tay vào ghế, thúc giục, đại thiếu gia mau lên xe đi, về nhà thôi nào. Lệ Vấn Chiêu, chiếc xe sang trọng lướt đi êm du. Cảnh Nghi ngồi ở ghế sau, đúng là thấy thoải mái hơn thật. Cậu nhìn qua cửa sổ, ngắm cảnh phố xá đang lùi dần, thoáng vui vẻ, cậu chợt liếc thấy bóng dáng chiếc đồng hồ. Không, nói đúng hơn là hình dáng của chiếc quan tài lấp ló ở ghế trước. Nụ cười lập tức tắt ngúm, Lệ Vấn Chiêu cảm thấy bất thường. Quay sang hỏi, sao vậy? Cảnh Nghi ngập ngừng chỉ vào vật phía trước. Đại thiếu gia, chúng ta như thế này, có phải hơi không may mắn không? Lệ Vấn Chiêu lạnh giọng. Cảnh Nghi, bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm. Cảnh Nghi lập tức im lặng. Được được, tôi không nói nữa, thiếu chút nữa. Anh lại, mồm quạ đen, rồi, hai người về đến nhà họ Lệ. Trong nhà không thấy Lệ Úp và Lệ Đình đâu. Chỉ có Lệ Minh Trước ngồi trên sofa, đang cầm một tập tài liệu. Trông khá đăm chiêu. Minh Trước, Lệ Vấn Chiêu hỏi, đang xem gì thế? Lệ Minh Trước ngẩng lên, vừa thấy Cảnh Nghi, mắt cậu sáng bừng. Cảnh quản gia, cuối cùng anh cũng về rồi. Tôi đợi anh mãi. Cậu chạy như bay đến kéo Cảnh Nghi ngồi xuống sofa, chẳng buồn để ý đến anh trai mình. Lệ Vấn Chiêu, Lệ Minh Trước quay sang Cảnh Nghi, tươi cười. Tôi đăng ký thử mấy chương trình tuyển chọn tài năng, không ngờ qua vòng sơ khảo hết rồi, nhưng giờ lại không biết nên chọn cái nào để thi tiếp. Anh xem giúp tôi với. Cảnh Nghi kinh ngạc, cậu định vào showbiz à? Lệ Minh Trước gật đầu. Ở nhà mãi chán lắm, nên tôi tìm chút việc để làm. Trong nguyên tác, cuộc đời của Lệ Minh Trước dường như đã dừng lại vào ngày thứ sau khi bỏ trốn. Kết cục thật sự bi thảm. Sau khi kết cục được thay đổi, Cảnh Nghi không biết tương lai sau này của Lệ Minh Trước sẽ ra sao. Càng không thể tưởng tượng được cậu ta sẽ bước vào thế giới giải trí đầy hào nhoáng này như nào. Cậu lật xem mấy tờ đơn cậu đưa, giật mình, sao cậu đăng ký nhiều thế này? Làm người hay làm con quay vậy? Đâu có nghĩ gì, tôi cứ đăng ký đại thôi. Ai ngờ họ lại gọi cả. Hiểu rồi, giải lưới bắt cá, bắt đầu dính đó luôn. Cảnh Nghi đang lướt qua giấy tờ, bỗng dưng khựng lại, cậu nhíu mày, chỉ vào một dòng trên giấy. Cái này là, Lệ Minh Trước tò mò. Sao vậy, sao vậy? Cảnh Nghi chỉ vào tên đơn vị tổ chức chương trình. Thịnh Thế Giải Trí. Ồ, nơi này là địa bàn của Lệ Đại Cai Ngục nhỉ? Ngón tay Lệ Vấn Chiêu run lên, suýt làm đổ cả cốc nước. Cảnh Nghi cân nhắc hồi lâu, cuối cùng hỏi, tiểu thiếu gia, hay là cậu thử chọn vài chương trình khác đi. Lệ Minh Trước ngạc nhiên, sao thế? Cảnh nghiêng mắt liếc nhìn Lệ Vấn Chiêu đang im như tượng gỗ ở xa. À, những chương trình này hình như không hợp với khí chất tổng thể của cậu lắm đâu. Thực ra mấy chương trình này sắp banh rồi. Những thực tập sinh tham gia show liên tục vướng vào xì căng đan. Show chưa chiếu thì đạo diễn bị khui chuyện bí mật kết hôn và ngoại tình. Nghe đâu có sở thích chơi. Xâm. Hàng chục thực tập sinh bị ảnh hưởng danh tiếng, đóng băng toàn tập, nói ngắn gọn, còn lâu mới phát sóng. Còn sâu kia thì thực tập sinh vô tình để lộ album ảnh trong điện thoại khi livestream, phát hiện nhiều video riêng tư với người khác, bị tạm dừng quay, kết cục thảm hại. Còn sâu này thì, anh nói thế thì tôi cũng thấy mấy chương trình này không hợp với mình. Lệ Minh Trước thu hồi hết giấy tờ, ném thẳng vào thùng rác. Thôi để tôi chọn lại vậy. Bên kia, Lệ Vấn Chiêu ngón tay cứng đờ, sắc mặt cũng khó coi hơn. Vốn tưởng quét sạch hết các nghệ sĩ bê bối, công ty sẽ sạch sẽ lại từ đầu. Ai dè dự án thì liên tục nổ, công ty kiểu này chắc chẳng cứu được nữa. Lệ Minh Trước hớn hở bật điện thoại, để tôi xem còn chương trình nào hay ho không. Cảnh lại nheo mắt. Lần này là nghi hoặc, này, cái hiện tượng này là sao đây? Mình bị ảo giác hay sao nhỉ? Dường như mình nói cái gì? Hai anh em này đều tin luôn. Không cần chứng cứ, không cần hỏi tại sao. Hừ, làm quản gia cho nhà tài phiệt đúng là sướng nhỉ? Cảnh Nghi nhướng mày đầy dò xét, nhìn thẳng sang hai anh em họ Lệ. Tốt nhất là đừng để tôi phát hiện ra chuyện quái gở gì. Maka Paka, em mê con Maka Paka này. Lệ Vấn Chiêu, Lệ Minh Trước, đúng lúc này, tài xế ôm cái đồng hồ to tướng vào cắt ngang. Lệ Tổng, cái đồng hồ này để đâu à? Lệ Vấn Chiêu nhàn nhạt. Để ngoặc cửa là được. Tài xế, vẻ mặt đầy sợ hãi. Cái này, nhìn cũng quý lắm mà. Lệ Vấn Chiêu lười nhấc mắt. Không sao, chủ yếu là hợp phong thủy. Tài xế, cảnh nghi thì cúi đầu, nhịn cười đến đỏ cả mặt. Không sao đâu, chú Lâm, cái này đúng là không hợp. Cứ để ngoài cửa đi, nếu sợ hư thì kiếm cái gì phủ lên cũng được. Ánh mắt Lệ Vấn Chiêu chợt lóe lên. Nhìn qua đây, tay của tài xế Lâm run một phát, suýt nữa quăng cái đồng hồ. Phủ vải lên, càng giống tang sự ấy chứ. Cảnh nghi nhíu mày nghĩ. Cũng đúng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cái đồng hồ này không nên vào nhà thì hơn. Cậu vỗ đùi một cái. Đúng rồi, chỗ hôm nọ Ninh Khương với ai đó đào cái rãnh, nó vẫn còn đúng không? Tài xế Lâm giật mình gật đầu. Còn, vậy tạm chôn đó đi, vài hôm nữa móc lên lau sạch, rồi gửi qua nhà lão đại sát khí kia. Dầm, tài xế Lâm run tay thật, chiếc đồng hồ số nhỏ đáp thẳng xuống đất, vỡ luôn. Hai ngày nữa là đến lễ kỷ niệm của tập đoàn Thẩm thị. Có vẻ lo lắng Lệ Vấn Chiêu sẽ không dám đến dự nên Thẩm Thù Bách đã dậy sớm, cố gắng ép buộc gọi video để thúc giục. Kết quả, vì điện thoại của Lệ Vấn Chiêu có phần mềm chống lừa đảo, Thẩm Thù Bách không gọi được. Vòng vèo một hồi, hắn gửi video thẳng sang điện thoại của Cảnh Nghi. Lúc đó, Cảnh Nghi vẫn đang ngủ, mơ màng lăn một vòng trên giường, bỗng dưng đối diện với một gương mặt cười tâu toét, lộ nguyên hàm răng trắng sáng trong màn hình. Thẩm Thù Bách mắc chứng sạch sẽ, từ quần áo trên người đến cách trang trí nhà cửa đều là tông trắng chủ đạo. Thêm gương mặt trắng bệch đến kỳ dị của hắn, tổng thể toát lên một cảm giác ma mị như người sống nửa chừng chuyển thành người chết. Cảnh hồn lìa khỏi xác nghi. Chào cậu là quản gia mới của Lệ gia đúng không? Thẩm Thù Bách cười nhạt, lớn lên cũng xinh đẹp, mặt mộc mà vẫn ổn áp phết. Sao lại chọn làm quản gia cho Lệ gia vậy? Qua chỗ tôi đi, 3 ngày thôi, tôi lăng xê cho cậu thành sao nổi tiếng. Cảnh nghi nhìn hắn chằm chằm, im lặng vài giây. Cái quái gì thế này? Bộ bị khùng hà? Nam chính thì hay lắm sao? Nam chính thì có quyền cosplay ma hù người ta à? Sao không trả lời? Thẩm Thù Bách nhớn mày, tay vuốt cằm đầy tự mãn. Nắm tôi đến ngây người rồi hả? Ha, đàn ông, thèm khát nhan sắc của tôi chính là việc ngu xuẩn nhất trong đời cậu đấy. Cảnh nghi thở dài, giơ tay chuẩn bị ngắt video. Ấy, từ từ. Thẩm Thù Bạch vội vàng. Cậu chưa trả lời tôi mà. Chuyển qua công ty tôi đi. Tiền lương, cậu muốn bao nhiêu cũng được. Ngoài chuyện sở hữu tôi, mọi điều kiện khác đều sẽ được đáp ứng. Cảnh nghi, cút mẹ anh đi. Cảnh nghi tức giận mắng. Đầu anh có vấn đề không? Anh không thấy tôi đang ngủ à? Nói làm nhảm cái quần gì thế? Thẩm Thù Bạch, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn bị người ta chửi thẳng mặt. Ngơ ngác vài giây, hắn nở một nụ cười. Chàng trai, cậu nghĩ như vậy là thu hút được sự chú ý của tôi sao? Tôi chỉ vì cậu thích khuôn mặt này của tôi nên mới. Cảnh nghi ấn vào màn hình, phát hiện không tắt được video, nghi ngờ điện thoại dính virus. Cậu tức tối đáp, xin lỗi nhé, tôi không làm nghề giao dịch thân xác đâu. Thẩm Thù Bách, đệch, tôi cũng không phải đến để bán. Cảnh nghi cười khẩy, cho dù anh có bán, tôi cũng không mua, chỉ là một quản gia nhỏ bé. Cậu dựa vào đâu mà không mua? Đột nhiên nhận ra mình đang tranh cãi kiểu trẻ con. Thẩm Thù Bách dừng lại, lấy lại vẻ bình tĩnh. Thôi được rồi, không chấp cậu làm gì. Cậu chuyển lời đến Lệ Vấn Chiêu. Đúng 1 giờ chiều nay, tôi đợi anh ta ở khách sạn Hoàng Đình. Là đàn ông thì phải đến. Cảnh Nghi ngáp một cái. Anh không tự gọi cho anh ta được à? Tôi đâu phải loa phát thanh. Với cả câu này nghe giống tụi con nít rủ nhau ra sân sau đánh nhau ghê. Thẩm Thù Bách lộ ra biểu cảm khó nói nên lời. Nếu gọi được thì tôi cần cậu làm gì? Không biết Lệ Vấn Chiêu cài cái loại tường lửa gì? Ngay cả đội kỹ thuật cao cấp nhất của tôi cũng không phá nổi. Nói đến đây, hắn dừng lại, nhìn Cảnh Nghi một cách nghiêm túc. Quản gia Cảnh, nếu cậu giúp tôi hack được thứ đó, tôi trả cậu con số này. Cảnh Nghi nhớ lại cái app chống hack mình vừa cài vào điện thoại cho Lệ Vấn Chiêu. Ngay lập tức bật chế độ phòng vệ cho máy của mình. Bíp bíp bíp, phát hiện tín hiệu liên lạc trái phép. Xin hãy bảo vệ tài sản cá nhân. Màn hình đỏ chớp nháy cảnh báo. Gương mặt trắng nhợt nhạt của Thẩm Thù Bách biến thành một vệt mỏng. Rồi tắt ngóm, phu, Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Quả nhiên dựa vào cây đại thụ thì không bao giờ sợ lạnh. Nước nhà muôn năm, cách chương.